Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng không ai dám leo lên. Dù sao quái vật khổng lồ như vậy, nếu như rơi xuống, hậu quả kia thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó nhất định là trời long đất lở, nước biển mãnh liệt. Đi lên cầu thang bằng đá bên cạnh. Bên trong đảo quỷ vực này, ta cũng là lần đầu tiên tới. Lần trước bơi tới miệng lối đi, vốn là muốn tiến vào xem một chút. Thế nhưng không tìm được áo mãng vào, sợ có mạng đi vào, không có mạng đi ra, vì lẽ đó cũng là nhịn xuống. Nhị gia nói lời này xong thì thở dài, hay là hắn lại nghĩ đến chuyện 20 năm trước. Bộ đồ lặn trên người chúng tôi liền chất đống ở gần mặt đất chỗ nhảy ra khỏi mặt nước. Giờ khắc này theo những điêu khắc đi lên cầu thang bằng đá, từng bước trèo lên trên. Bài cầu thang bằng đá là điêu khắc vuông góc, chúng tôi không thể dùng chân đạp, nhất định phải dùng cả tay chân mới có thể leo lên trên. Sau khi bò mười mấy phút, một đôi tay tôi ôm cầu thang bằng đá, cái tay còn lại mở đèn pin cầm tay, hướng về trong hư không chiếu rọi. Nhìn thấy cái này, hai chân trước của ác long lơ lửng trên không trung. Hóa ra vuốt rồng cũng là điêu khắc trên không, không có bất cứ điểm tựa nào. Điều này làm cho tôi càng thêm hiếu kỳ, nguyên lý cấu tạo con rồng này đến tuột cùng là như thế nào. Tiếp tục trèo lên trên, bỏ đến đoạn giữa, đại thúc Âu Phục bỗng nhiên nói một câu: "Không đúng, trước tiên đều dừng lại." Hắn dưới đèn pin cầm tay, sau khi chiếu về phía tân rồng, nói rằng: "Các ngươi nhìn kỹ một chút, vảy rồng ở đây phát sinh ra biến hóa." Tôi chăm chú nhìn lại, xác thực thấy những vảy rồng này có vấn đề. Lúc đầu đầu rồng hướng xuống dưới, vảy rồng chính là hướng lên trên. Tuy rằng rồng là không tồn tại, thế nhưng ở trong thần thoại truyền thuyết, vảy rồng và vảy cá sinh trưởng phương thức là giống nhau, có thể là từ chỗ chúng tôi mà nhìn. Nguyên bản hướng trên vảy rồng, giờ khắc này đồng thời hướng ra đời trường. Nhị gia trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, có khả năng đây là một con rồng hai đầu. Vừa nghe nhị gia nói thế, trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra. Ví dụ như một bên đặt một chén trà rất cao, vuông góc bỏ vào một chiếc đũa. Độ dài chiếc đũa này cùng với độ cao của chén trà vừa vặn bằng nhau. Mà ba người chúng tôi giờ khắc này liền bò đến giữa chén trà. Ở giữa chén trà này chính là chỗ giao của hai thân thể con rồng hai đầu. Nhị gia, trong lịch sử từng xuất hiện rồng hai đầu hay sao? Tôi có chút không rõ. Nhị gia nói: "Rồng hai đầu ta biết, nhưng đây không phải là hình rồng chính thống. Còn trong lịch sử có chưa từng xuất hiện rồng hai đầu như vậy. Cá nhân ta là chưa từng nghe nói." Đại thúc Âu Phục phụ họa nói: "Ta cũng chưa từng nghe tới." "Tiếp tục bò đi, bò đến tầng cao nhất xem." Nhị gia hạ lệnh, chúng tôi tiếp tục trèo lên trên. May là con người của tôi không có bệnh sợ độ cao, nếu không bỏ đến vị trí này, cúi đầu nhìn trực tiếp bị hù chết. Tôi như đang nằm nhoài trên bầu trời trong màn đêm, dưới bàn chân vốn là vực sâu đen láy một màu không thấy đáy. Hơn nữa lúc tôi cúi đầu hướng về xem, mơ hồ có cảm giác chúng tôi thò đầu ra, trên mặt nước tựa hồ hiện ra gương mặt ác ma tươi cười. Tôi sợ hết hồn, dùng sức lắc lắc đầu. Sau một khắc lại nhìn, phát hiện không có. Cũng không biết là thần kinh căng thẳng quá mức xuất hiện ảo giác, hay là thật sự có ác ma xuất hiện. Vào giờ phút này, tôi nghĩ đến tờ giấy tiên đoán thứ tư. Thay đổi vận mệnh, hai mắt ngươi dung hợp mà mở, ác ma an nghỉ nơi đáy biển cũng tỉnh lại. Ý này có phải là đang nói, nếu như tôi tìm được mắt âm, sau khi hai con mắt hợp làm một, ác ma sẽ xuất hiện hay sao? Nếu như đúng là như vậy, vậy chúng tôi còn mạng chạy sao? Ác ma ngăn chặn đường vào nước, cho dù chúng tôi là kim tiên hạ phàm cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Một bên leo lên, một bên suy nghĩ lung tung, dần dần chúng tôi bò đến đỉnh bên trong căn cơ đảo quỷ vực. Đúng như dự kiến, ở trên đỉnh lại xuất hiện một đầu rồng cực lớn, có điều là miệng rồng hướng lên trời, giống như là muốn bay lên trời, phi vào mây trời. Nhị gia vui vẻ nói: "Hóa ra là vậy, ta biết mắt quỷ trốn ở nơi nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.